Chương 180, nhân sinh như kịch, toàn bằng diễn kỹ. 3 năm. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong sau đó, Ski Dạ phải đi tìm Uchiha Mạ Đà Dạ. Sử dụng hoàng tuyển hỷ dậy xà cạ, trực tiếp xuất hiện tại đen nhánh u ám trong lòng đất trong huyệt động, thực sự rất bội phục Uchiha Mạ Đà Dạ, vẫn đợi ở cái này địa phương cũng không có điên. Cái này hắc ám giam cầm hoàn cảnh, đổi lại là Ski Dạ lời nói, tuyệt đối liền nửa ngày đều đợi không được. Cho nên trên một điểm này Ski Dạ rất bội phục Uchiha Mạ Đà Dạ. Ski Dạ đi tới nơi này đương nhiên trong nháy mắt liền bị Uchiha Mạ Đà Dạ phát hiện, tam câu ngọc xạ dị gẳng vi vi chuyển động, cái này không gian nhận thuật là Uzumaki Ski Dạ nhãn thuật sao? Không gian nhận thuật khó chơi, đây cũng là Uchiha Mạ Đà Dạ không có nghĩ qua đối với Uzumaki Ski Dạ xuất thủ một nguyên nhân. Có không gian nhận thuật, đánh không lại Uzumaki Ski Dạ vẫn có thể chạy. Không thể một lần xuất thủ đem Uzumaki Ski Dạ giải quyết hết, hắn kế hoạch khả năng liền không cách nào hoàn thành. Uchiha Mạ Đà Dạ không nghĩ tới hắn trong kế hoạch gặp phải Uzumaki Ski Dạ loại này biến số, giống nhau HZ cũng không nghĩ tới. Uchiha Mạ Đà Dạ đau đầu, kỳ thực HZ so với Uchiha Mạ Đà Dạ còn muốn đau đầu đâu. HZ nhưng là mưu hoa nghìn năm, hiện tại kế hoạch bởi vì một người xuất hiện sai lầm, có thể không đau đầu sao? HZ cũng muốn giải quyết hết Uzumaki Ski Dạ, nhưng là hắn không có có cái này năng lực. HZ tuy là xem như là sổ sủ kỳ cả gù dạ con thứ ba, thế nhưng hắn cũng không có sức chiến đấu gì. Dựa vào một ít quỷ dị năng lực âm nhân còn có thể, chính diện chiến đấu, HZ có thể thì không được. Mạ Đà Dạ ra có hay không ăn điểm tâm A? Ski Dạ mỉm cười hướng về Uchiha Mạ Đà Dạ hỏi. Uchiha Mạ Đà Dạ nhàn nhạt nhìn Ski Dạ, vẫn chưa nói. Xem bộ dáng là không à, không ăn bữa sáng có thể không làm được, ta sợ ngươi ngày nào đó liền gánh không được. Ski Dạ sử dụng một độn chế tạo một bả mộc chế cái ghế, sau đó ngồi xuống nhìn Uchiha Mạ Đà Dạ. Uzumaki Ski Dạ, ngươi đối với 9 con vi thu xuất thủ Uchiha Mạ Đà Dạ trong thanh âm mang theo một cỗ nộ khí, hắn không biết Uzumaki Ski Dạ đến cùng đang có ý gì, dù sao hợp tác giữa bọn họ chỉ là trên đầu môi hợp tác. Hơn nửa năm phía trước, ta mà bắt đầu đối với vi thú xuất thủ, ngươi chẳng lẽ hiện tại mới nhận được tin tức ga ngươi muốn làm gì ta kế hoạch còn chưa có bắt đầu. Uchiha Mạ Đà Dạ ánh mắt lạnh như băng nhìn Ski Dạ, ánh mắt sắc bén dường như dao găm. Đây chẳng qua là ngươi kế hoạch, có thể không phải của ta kế hoạch, kỳ thực ta cảm thấy hiện tại tập tề vi thú, phát động sủ cỏ mì vĩnh cửu cũng có gì không thể. A Ski Dạ sau khi nói xong nhìn Uchiha Mạ Đà Dạ. Muốn nhìn một chút Uchiha Mạ Đà Dạ có biểu tình gì biến hóa. Uchiha Mạ Đà Dạ mặt ngoài rất bình tĩnh, không có chút nào biểu tình lưu lộ, bất quá trong lòng cũng là căng thẳng. Hiện vào lúc này không có thế mơ thủy nguyệt chi nhãn kế hoạch, hắn tuy là còn sống, thế nhưng đã sắp muốn rảo bước tiến lên ván quan tài bên trong. Lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, căn bản cũng không có năng lực trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, chính là bởi vì như vậy hắn mới kế toán hoa tương lai sống lại. Mà không phải hiện tại liền tự mình tiến tới chấp hành kế hoạch. Chủ yếu vẫn là Uchiha Mạ Đà Dạ gìn nghệ gẳng mở ra quá vãn, vãn năm sắp chết thời điểm mở ra gìn nghệ gẳng, Uchiha Mạ Đà Dạ cũng không có năng lực đi làm cái gì. Bây giờ còn chưa phải là bắt đầu nguyệt chi nhãn kế hoạch thời điểm. Được rồi, ngươi đã nói không phải lúc, vậy thì không phải là thời điểm. A Ski Dạ nhàn nhạt đáp. Uzumaki Ski Dạ, ngươi sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Tuy là ta không biết ngươi như thế nào có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, thế nhưng ngươi biết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng còn có thể tiến hóa sao? Uchiha Mạ Đà Dạ đột nhiên hướng về Ski Dạ nói rằng. Cái gì vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng còn có thể tiến hóa? Ski Dạ trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Uchiha Mạ Đà Dạ nhìn khiếp sợ Uzumaki Ski Dạ, trong lòng hết sức hài lòng. Nhân sinh như kịch, toàn bằng diễn kỹ. Ski Dạ diễn kỹ hết sức tốt. Cái kia vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Liền Uchiha Mạ Đà Dạ cũng nhìn không ra cái gì không đúng tới. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng có thể tiến hóa thành dìn nệ gẳng, mà ta con mắt thì thành công tiến hóa thành dìn nệ gẳng. Uchiha Mạ Đà Dạ tiếp tục nói. Ski Dạ nghe vậy hô hấp dồn dập, nhìn Uchiha Mạ Đà Dạ trong con mắt lộ ra tham lam, đối với dìn nệ gẳng tham lam. Dù sao Uchiha Mạ Đà Dạ đều đem dìn nệ gẳng bị ném đi ra. Nếu như hắn không biểu hiện ra tham lam, vậy cũng không bình thường à, ai không muốn sở hữu gìn nghệ gẳng. Ngươi bây giờ là không phải là muốn cướp đoạt ta gìn nghệ gẳng ủ chỉ hạ mã đạ dạ nhàn nhạt nhìn xì dạ. Không có không có, chúng ta nhưng là hợp tác giả, ta làm sao có thể có loại này ý niệm trong đầu đâu. Xì dạ vừa cười vừa nói, bất quá trong mắt lại cố ý biểu hiện ra vẻ sắc ý, tin tưởng ủ chỉ hạ mã đạ dạ tuyệt đối có thể cảm giác được. Kỳ thực xì dạ không có tất phải ở chỗ này cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ diễn kịch, bất quá xì dạ tâm lý cam tâm tình nguyện. Muốn tiếp tục diễn thôi, bồi ủ trì hạ mạ đạ dạ vui đùa một chút. Trước không nói ngươi có thể không thể cướp đi ta gìn nghệ gẳng, cho dù ngươi có cái này năng lực cướp đi, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra gìn nghệ gẳng lực lượng. Ủ trì hạ mạ đạ dạ hướng về xí dạ nói rằng, 14 điểm này ủ trì hạ mạ đạ dạ ngược lại là không có nói sai, hắn gìn nghệ gẳng những người khác căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cũng tỉ như ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ. Căn bản là không cách nào khống chế gìn nệ gẳng, có thể nói là dùng sinh mệnh tới sử dụng gìn nệ gẳng. Hơn nữa gìn nệ gẳng chân chính lực lượng cường đại còn không có phát huy được. Nếu như ngươi muốn mở ra gìn nệ gẳng lời nói, ta có thể nói cho ngươi biết mở ra gìn nệ gẳng phương pháp. Thật vậy chăng ngươi sẽ hảo tâm như vậy xì dạ trên mặt lộ ra một bộ không phải tín nhiệm thần sắc. Hiện tại chúng ta là hợp tác giả, giữa hai bên nhưng là minh hữu. Ta nói cho như thế nào mở ra gìn nệ gẳng, cũng là muốn nói cho ngươi, ta thật tình muốn hợp tác với ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ chân thành nói rằng, bất quá ta cũng hy vọng ngươi không muốn vọng động, kế hoạch còn chưa có bắt đầu, vọng động có thể sẽ đưa tới kế hoạch thất bại, đến lúc đó có thể vô pháp thống trị toàn bộ nhận giới. Không tốt, miễn là ngươi nói cho ta biết mở ra gìn nệ gẳng phương pháp, ta đây liền đáp ứng ngươi. Ski Dạ cấp thiết đáp ứng. Ngươi đã sở hữu vinh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, kế tiếp miễn là cấy ghép sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, thì có thể mở ra gìn nệ gẳng. Bất quá đây chỉ là có thể, ta cũng vô pháp cam đoan nhất định có thể mở ra gìn nệ gẳng, ta cũng là ở sẽ chết chi tế mở ra gìn nệ gẳng. Uchiha mạ đạ dạ vô cùng hảo tâm đem mở ra gìn nệ gẳng phương pháp nói cho xì ra. Hắn sở dĩ dám nói cho xì ra. Đó là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cho rằng ủ dù mạ kỳ xì dạ căn bản là không có cách mở ra gìn nghệ gắng. Liền hắn mở ra gìn nghệ gắng đều là muôn vàn khó khăn, hắn không phải tin tưởng ủ dù mạ kỳ xì dạ có thể làm được mở ra gìn nghệ gắng. Nếu để cho ủ chỉ hạ mạ đạ dạ biết xì dạ có gìn nghệ gắng cùng tèn sấy gắng dung hợp luân hồi tèn sấy gắng, so với gìn nghệ gắng còn cường đại hơn, không biết hắn tâm lý sẽ có cảm tưởng thế nào. Xì dạ nhìn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Cái này lão hồ ly là ở cho mình đào hầm A, sen dù hạt hì dạ mạ tế bào có bao nhiêu ăn mòn lực, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không phải có thể không biết. Dung hợp đệ nhất hồ cả sen dù hạt hì dạ mạ tế bào còn chưa chết nhân, toàn bộ nhận giới cũng không có bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi không phải tin tưởng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chứng kiến hì dạ theo dõi hắn, mở miệng dò hỏi. Hoàn toàn chính xác không phải tin tưởng, ngươi cũng biết, chúng ta giữa hai bên đối với lẫn nhau cũng không có tín nhiệm. Ai biết ngươi có hay không cho ta đào hầm? Xì dạ thản nhiên nói. Uchiha mạ đạ dạ cũng dự liệu được ủ dù mạ kỳ xì dạ có thể không phải tin. Bất quá Uchiha mạ đạ dạ có biện pháp để ủ dù mạ kỳ xì dạ tin tưởng ngàn.